Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2617, Quy Lai 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước đó là suy đoán, không có làm rõ. Hiện tại làm rõ, nếu như hắn không làm chút gì, không làm thượng một chiếc, chẳng phải là không mặt mũi làm người. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trong lòng cũng có chút trách cứ Quy Lai. Không biết nói chuyện, một câu làm cho không trên không dưới. Như vậy xấu hổ, Nghiêm Tinh Châu tay khoác lên Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không trên bờ vai. Được rồi, ca môn, đi, Ninh Thư lôi kéo Tam ca đi. Đối Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không nói. Lần sau uống rượu đi nhà xí cẩn thận một chút. Khác đưa tại trong hầm phân. Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không? Thần mẹ nó hố phân nha. Liên Tuyết tự nhiên cảm thấy Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không nhìn mình ánh mắt mang theo trách cứ. Trong lòng nhất thời chặn lấy một hơi. Nàng mặc dù nói chuyện thời cơ không? Đúng. Nhưng là chuyện này khẳng định là Đào Tinh Tam ca làm. Nàng ca ca nhóm bao che cho con đâu. Nghe nói ở kiếp trước Nghiêm Tinh Châu cùng Đào Tinh kết hôn thời điểm, liền đem Nghiêm Tinh Châu kéo đến phòng trong đánh một trận, là thật đánh. Liên Tuyết là thật không có nhìn ra Đào Tinh chỗ nào đáng yêu, có như vậy che chở nàng ca ca. Liên Tuyết đột nhiên cảm thấy rất thất bại. Trùng sinh, vô cùng cố gắng, coi như so ra kém cả ngày ăn ăn ăn vụng về vô cùng Đào Tinh, nàng cái gì đều không cần làm liền có thể sống được tốt. Công ty game xem bầu không khí không đúng. Những này thổ hào muốn đánh nhau. Vậy không tốt lắm. Lập tức làm nhân viên công tác chuyển đến quà tặng. Công ty game lại cho mỗi cá nhân phát một cái gói quà. Có đồ trang điểm. Có đồ trang sức. Tóm lại chính là một ít đồ chơi nhỏ. Tam ca cầm một bộ đồ trang điểm. Nói là lấy về cho nhà lão bà dùng. Cái này lão bà nói đương nhiên là Đào Mụ Mụ. Ninh Thư chọn một cái đồ trang sức, kết quả một cái tay cũng bắt được cái hộp. Này, trong hộp là bích tỷ vòng tay, nhìn rất đẹp. Ninh Thư ánh mắt nhìn lên, nhìn thấy Liên Tuyết khuôn mặt dễ nhìn. Đây là mệnh chung chú định muốn cùng Liên Tuyết giật đồ sao? Liên Tuyết cũng cảm thấy đen đủi cực kỳ. Đào Tinh chính là cùng với nàng trong số mệnh xung đột, mỗi lần nàng muốn đồ vật đều sẽ bị Đào Tinh cướp đi. Trang bị, sủng vật trứng, thấy được bích tỷ vòng tay, kết quả lại đoạt. Liên Tuyết không buông tay, Ninh Thư cũng không buông tay. Hai người cứ như vậy rằng co, người chung quanh đều nhao nhao nhìn sang. Liên Tuyết rất muốn hào phóng buông tay, biểu hiện ra chính mình tốt đẹp phong độ, nhưng là như vậy lần lượt bị người đoạt đi đồ vật, lại buông tay thật coi nàng dễ khi dễ. Như vậy một mực thối lui, một mực thối lui, đến lúc đó lui không thể lui. Nàng trùng sinh lại có ý nghĩa gì? Mặc dù chỉ là một đầu bích tỷ vòng tay, nàng không đến mức mua không nổi. Nhưng là khẩu khí này không ra được. Hơn nữa quà tặng không có dư thừa. Một đầu liền một đầu, một loại một cái kiểu dáng. Tam ca nhìn thoáng qua trong hộp vòng tay. Chớ lấy, ca mua cho ngươi một chuỗi, cũng không phải là mua không nổi. Cho Quy Lai đi, Quy Lai cả ngày làm trực, tiếp không dễ dàng, tiền khó kiếm, phân khó ăn. Liên Tuyết, nàng xem như triệt để đắc tội Đào Tinh Tam ca. Quy Lai cũng biết Đào Tinh ca, ca cho nàng khen thưởng, nhưng là xem thường, đối với cùng Đào Tinh có quan hệ người, nàng đều không có hảo cảm, nhưng là tổn thất một cái thổ hào phấn. Trong lòng vẫn là có điểm đau. Ninh Thư nới lỏng tay. Kia cho ngươi đi. Thứ này nàng lấy về cũng là ném trong nhà. Cơ bản không mang. Bất quá là công ty game đưa. Ngu sao không cầm. Ninh Thư một lần nữa chọn lấy một đôi chân châu bông tai. Lấy về cho Đào Mụ Mụ. Mang. Liên Tuyết nắm bắt hộp trang sức tử. Trong lòng một chút cũng không có đạt được đồ vật khoái cảm. Cũng không có từ Đào Tinh trong tay cướp được đồ vật cảm giác hưng phấn. Đối phương cái loại này mang theo thương hại đầu uy nàng, nhìn tựa hồ cũng không phải là rất thích cái này. có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng lại dồn hết đủ sức để làm đi đoạt. Kết quả đối phương căn bản cũng không để ý. Ngọa tào, loại cảm giác này thật. Liên Tuyết muốn thổ huyết. Ngươi tê liệt, nếu như lại dây dưa, nhân gia sẽ còn nói. Đồ vật đều cho ngươi. Ngươi còn muốn, như thế nào? Liên Tuyết chính là hận không thể đem đồ vật trực tiếp tạp Đào Tinh trên mặt. Ninh Thư nhìn nàng sắc mặt phát thanh. Trên trán gân xanh nổi lên. Da mặt run, rẩy, rất dữ tợn dáng vẻ. Cho nên loại người này đắc tội không nổi. Ngươi cho nàng, nàng cảm thấy chịu, vũ nhục. Người muốn cướp, nàng cả một đời ghi hận, đều không biết được nên làm như thế nào. Cho ngươi đi, Nghiêm Tinh Châu tiện tay cầm lên một cái châm ngực. Châm ngực, phía trên là thủy tinh. Tiện tay đưa cho bên cạnh Ninh Thư. Một cái thú bông thì cũng thôi đi. Loại thủy tinh này châm ngực vẫn là nhãn. Hiệu hàng, trực tiếp cự tuyệt, ta cầm, không muốn ngươi. Vòng qua Nghiêm Tinh Châu cùng Tam Ca ra khách sạn. Vừa ra khách sạn. Buổi tối gió mát đập vào mặt, Tam Ca xem Ninh Thư lắc một cái, trực tiếp chế giễu, đáng đời, muốn phong độ không muốn nhiệt độ, thật sự coi chính mình đẹp. Bên này chờ, ta đi mở xe gắn máy. Tam Ca xe gắn máy là dùng nhiều tiền mua, đặc biệt khốc huyễn. Ninh Thư đứng chờ ở cửa, bị người va vào một phát, hướng mặt trước vọt lên hai bước, ổn định thân hình, nhìn thấy Liên Tuyết. Ninh Thư bật cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là hẹp hòi, đồ vật cho ngươi không cao hứng, không cho ngươi vẫn là không cao hứng, vậy, ngươi muốn người làm thế nào? Ninh Thư trực tiếp nói, Liên Tuyết so Ninh Thư sĩ diện nhiều, đối phương có thể vò đã mẻ không sợ sứt, nhưng là nàng không được, nàng nhất định phải bảo trì nữ thần của mình hình tượng. Hỏi ngược lại, ngươi... đang nói cái gì nha? Ta không nói gì. Ninh Thư cười một tiếng. Lộ ra hai viên răng mèo. Vừa muốn nói chuyện. Xe. Tiếng kèn vang lên. Nghiêm Tinh Châu hỏi. Ta trong xe có phòng trống. Ai không tiện. Ta có thể. Chở đoạn đường. Liên Tuyết rất tự nhiên thục địa kéo cửa xe ra. Ngồi xuống vị trí kế bên tài. Xế. Như vậy cách Nghiêm Tinh Châu thêm gần. Chủ yếu nhất là. Đằng sau có cái tửu, Quỷ Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không? Đối mặt hắn, Liên Tuyết có điểm tâm hư. Nghiêm Tinh Châu ngón tay chỉ tay lái. Thấy Ninh Thư đứng ở nơi đó. Nói, cùng, nhau đi, tiễn ngươi một đoạn đường. Tiễn ngươi một đoạn đường. Thế nào nghe muốn đưa nàng đi chết đâu? Ninh Thư nói, chúng ta ca. Không cần, Liên Tuyết nói, nàng có người đưa. Chúng ta vẫn là chiếu cố một chút không ai. Đưa người đi. Có thể ở trong game dùng nhiều tiền giải trí người. Làm sao có thể không có. Thay đi bộ công cụ. Đều là có xe người. Ngoại trừ uống say Thương Sơn hữu tỉnh. Danh vi không cùng Liên Tuyết. Liền không có người ngồi lên Nghiêm Tinh Châu. Xe. Liên Tuyết không có lái xe đến. Đơn giản chính là muốn để Nghiêm Tinh Châu đưa. Một chút. Có một cái đột phá tính phát triển, đều đưa về nhà, có điểm quan hệ mập mờ. Thế nhưng là Nghiêm Tinh Châu thế mà muốn đem Đào Tinh kêu lên xe. Làm Liên Tuyết vừa tức vừa vô lực, cảm giác Nghiêm Tinh Châu đối Đào Tinh đối nàng chính là không giống nhau. Tam Ca mở ra phong tao xe gắn máy đến đây, đem đầu nón trụ đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư đeo lên mũ ngồi lên xe gắn máy, lưu lại đuôi khói nghênh ngang rời đi. Nghiêm Tinh Châu cũng nổ máy xe, hỏi Liên Tuyết địa chỉ. Liên Tuyết nhìn thoáng qua nằm ở phía sau ngủ bóng đèn lớn. Nói, ta xem, Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không không thoải mái. Trước tiên đem hắn đưa trở về, ta không có vấn đề. Tùy thời đều có thể về nhà. Vậy được rồi, so với Quy Lai, Nghiêm Tinh Châu cảm thấy chính mình huynh đệ vẫn là rất trọng yếu. Thương Sơn hữu tỉnh danh vi không nhà là biệt thự lớn. Có hoa viên cùng bể. Bơi. Hết chương.